Chương 1008, tư chất kinh người, thánh giáo chí bảo. Lưu Húc lại không chút nào phản ứng ý tứ của hắn, tay sờ soạng lấy phệ hồn thân gậy, không biết suy nghĩ cái gì. Lại là loại thái độ này, Tề Hạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng liền muốn kêu người động thủ. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một phá lệ thê lương thanh âm. Sư Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Điền Linh Nhi lảo đảo xông trong đám người vọt ra, nhìn Lưu Húc lớn tiếng hỏi. Nàng sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, xinh đẹp hai tròng mắt đều mất đi thần thái, chỉ là vô thần mà nhìn Lưu Húc. Sư Minh, ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Ngươi làm sao có thể ra tay giết Phổ Hoàng Đại Sư? Ngươi làm sao có thể đả thương trưởng môn chân nhân a? Nhanh cùng đi với ta xin lỗi, cha và nương cũng đều vì ngươi cầu tha thứ, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Điền Linh Nhi nói liên miên no ý lấy, từng bước hướng phía Lưu Húc đi tới, trong lòng nàng bản năng sẽ không nguyện suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì đó đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức khủng bố. Nhưng những người khác tự nhiên không thể nhìn Điền Linh Nhi đi gần Lưu Húc, Tô Như Hoành khóa một bước, gắng gượng đưa nàng kéo lại. Điền Linh Nhi phí công thân ra hai tay, lại kéo không gần được cùng Lưu Húc khoảng cách. Gang tức lại giống như thiên ngai. Lưu Húc lẳng lặng nhìn đây hết thảy, thần sắc cũng là có vài phần phức tạp, chỉ là hắn không có chú ý tới, trong đám người một hướng khác, Lục Tuyết Kỳ tay cầm Thiên Gia thần kiếm, sắc mặt cũng là cực vi khó coi. Môi anh đào bị cắn phá cũng không biết, tiên huyết theo Lục Tuyết Kỳ bên mép chậm rãi chảy xuống, rơi ở trên mặt đất, giống như đỏ tươi hoa mai. Đối diện lại không hiểu nhau. Nắm phệ hồn tay nắm thật chặt, sau một lát, Lưu Húc cũng là phá lên cười, nói ra, ta đang làm gì? Ta ở trong tối coi là đạo huyền cùng Phổ Hoàng A, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Tùy ý thêm phóng túng tiếng cười vang dội toàn bộ Thông Thiên Phong đỉnh, tương tự thêm một màn quen thuộc, để hết thảy Thanh Vân đệ tử trở nên sợ, nhất là Long Thủ Nhất Mạch, tại bọn họ trong mắt, Lưu Húc thân ảnh đã cùng một người khác trọng điệp với nhau. Đủ rồi, đại điện ở ngoài, chợt nghe quát to một tiếng, cắt đứt Lưu Húc cười to. Điền Bất Dịch hai mắt đỏ đậm đi ra, chặt chẽ nhìn Lưu Húc. Nghiệp chướng còn không thúc thủ chịu trói, còn phải vi sư tự mình xuất thủ hay sao? Đau lòng, phẫn nộ, khó hiểu, cuối cùng là một chuyển thành một tia dứt khoát, Điền Bất Dịch xích diễm kiếm bên trên chợt dâng lên một cỗ hồng quang. Thành thật khai báo trên người ngươi tất cả, ngươi đại phạm ban nhược lại là từ đâu ra? Ngươi pháp bảo là chuyện gì xảy ra? Còn ngươi nữa, vì sao xuất thủ đối phó trưởng môn sư huynh cùng Phổ Hoàng đại sư? Ngươi cũng cho ta giao đại thanh sở. Đưa mắt nhìn giận dữ Điền Bất Dịch liếc mắt, Lưu Húc đống nhiên khẽ nở nụ cười, nguyên bản cực kỳ ánh mặt trời nụ cười lúc này lại đống nhiên trở nên tà mị lên, làm cho một loại không nói ra được cảm giác yêu dị. Rõ ràng cùng một người, loại này cảm giác hoàn toàn bất đồng, làm cho tất cả mọi người đều là lạnh cả tim. Đại phạm ban ngược a, tự nhiên là năm đó Phổ Trí cái kia con lừa ngốc dạy a, bằng không còn có thể là thế nào tới? Không có khả năng, thanh âm như đinh chém sát. Mọi người nhìn một cái, cũng là pháp tướng bưng vết thương từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Phổ Hoàng thi thể liếc mắt, hai mắt tràn đầy bi thương. Năm đó Phổ Trí sư thúc trước khi Lâm Trung đã từng nói, đại phạm ban nhược hắn liền chuyển cho Trương sư đệ một người, ngươi và Lâm thi chủ bởi vì tư chất quá mức xuất chúng, hắn sợ bại lộ, căn bản cũng không có truyền thụ cho hai người các ngươi. Đối với lần này, Lưu Húc cũng là khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, nói ra, vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn truyền thụ cho Trương Tiểu Phàm đại phạm ban nhược thời điểm, ta và Lâm Kinh Vũ liền nằm bên người của hắn. Trước đây truyền công thời điểm, Trương Tiểu Phàm dùng 3 canh giờ cứng rắn nhớ xuống, ta chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ, sau lại vốn cho là hắn còn có thể truyền xuống một ít thiên âm tự bí pháp đâu, ai biết liền chỉ truyền một bộ đại phạm ban nhược. Lúc đó ta còn rất thất vọng đâu. Pháp tướng nghe vậy sửng sốt, lập tức xin giúp đỡ tựa như hướng phía Trương Tiểu Phàm nhìn lại, dù sao Phổ Trí trước khi Lâm Trung không có khả năng bàn giao những chi tiết này. Trương Tiểu Phàm lúc đầu bởi vì Phổ Trí sự tình cả người đều ve mặt hô tờ hoa nở dây lên, nhưng lúc này vẫn là vô ý thức gật gật đầu, trong miệng nói nhỏ, không sai, ta tư chất ngu dốt, phổ, vị kia truyền thụ ta chọn một đêm, ta mới đưa đại phạm ban nhược thuộc lòng. Mọi người vừa nghe đều là khẽ lắc đầu. Nhìn Trương Tiểu Phàm, trong ánh mắt thì mang theo vẻ thương hại. Cùng sư truyền nghề, một cái chỉ nghe một lần, một cái khác thì bối một buổi tối, cái này tư chất kém đến thật có thể nói là phải không có thể đo. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải muốn những khi này, Điền Bất Dịch nhảy qua trước một cái bước, quát lên, coi như đại phạm ban nhược ngươi đúng như vậy có được, cái kia ngươi pháp bảo là chuyện gì xảy ra, hút máu người, đây rõ ràng là ma giáo gì đó, ngươi là không phải ma giáo gian tế? Lưu Húc không trả lời, ngược lại là pháp tướng nhớ ra cái gì đó, cũng là một tiếng thét kinh hãi. Thị huyết châu, ngươi cái kia pháp bảo đỉnh phong hạt châu là hắc tâm lão nhân thị huyết châu, nhưng là không đúng, năm đó Phổ Trí sư thúc lo lắng phệ huyết châu như còn trên người mình sẽ rơi vào gian tà thủ, sau đó đem phệ huyết châu giao cho hắn làm trường sư đệ, để hắn tìm một không người nào biết vách núi vứt bỏ, Thị Huyết Châu làm sao biết ở trên người của ngươi? Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, người sau có chút hoang mang lắc đầu, nói, không sai, năm đó hắn quả. Thực giao cho ta một cái hạt châu nhỏ, chỉ là có một lần ta và sư tỷ, còn có Lưu sư huynh đến Hậu Sơn liền bị mất, sau lại ta làm sao tìm được cũng tìm không được. Nói đến đây, Trương Tiểu Phàm ánh mắt lại là có chút nghi ngờ nhìn về phía Lưu Húc, bởi vì hắn nhớ kỹ sẽ ở đó món xảy ra chuyện không lâu sau, Lưu Húc trong tay liền xuất hiện cái kia hắc đồng pháp bảo. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy vị này cùng nhau lên núi sư huynh có vẻ phá lệ xa lạ. Chú ý tới Trương Tiểu Phàm ánh mắt nghi hoặc, Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười, nhìn chăm chú vào đỉnh viên kia ăn chán chê tiên huyết mà trở nên đỏ như máu hạt châu, lạnh nhạt nói ra, không sai, là ta len lén lấy tới, đem nó và ta trong tay căn này nhiếp hồn đồng huyết luyện với nhau, mới có tạo thành bây giờ cái này thần binh. Giơ trong tay lên phệ hồn, Lưu Húc khinh thường chính là một tiếng hừ lạnh, nói ra, ta thánh giáo trí bảo làm sao có thể rơi vào bên ngoài trong tay người TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.